Bất hủ kiếm thần, chương 1710, nhất hống chi uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến, tất cả vạn Phật điện đều ở đung đưa kịch liệt, thanh âm ở trong đại điện sản sinh cộng minh lực liên tục quanh quẩn. Phật môn âm luật bí thuật ở vạn Phật điện bịt kín bên trong không gian, uy lực tăng gấp bội, mà Lâm Dịch nhất ngôn cửu đỉnh cũng có đồng dạng hiệu quả. Ca, chung quanh trên vách tường hiện ra từng đạo vết nứt như mạng nhện vậy dần dần khuếch tán, đông đảo tường thạch tuôn rơi mà rơi, hạt bụi nổi lên bốn phía, thanh thế kinh người. Nếu như nói trước kia mấy nghìn tên tăng nhân tiếng hô chỉ có thể xem như là hổ gầm. Hôm nay, Lâm Dịch giống to hơn, hoàn toàn có thể sánh ngang long ngâm, trực tiếp dao động vạn Phật điện căn cơ. Không thiện tự hơn 10 vị tăng nhân thậm chí đã quên mất sợ hãi, trợn mắt hốc mồm, mặt chấn động, hoàn toàn bị Lâm Dịch cái này một tiếng nói giống che giấu. Ở trước mắt mọi người, Lâm Dịch đặt chân chỗ, phảng phất hiện ra một cái xoay quanh bay lên không thần long, rung đùi đắc ý, dữ tợn kinh người, há to miệng đang ở hướng về phía thương khung giống giận. Tại đây thần long phía sau, còn có một tôn bảo giống trang nghiêm, thần thánh vô cùng cao to Phật tượng, miệng phun phạm âm. Tuy rằng vạn Phật điện trong có mấy ngàn tên tăng nhân nhiều, hơn nữa tu vi cảnh giới đều đạt tới giới vương cảnh trở lên, nhưng nhiều như vậy tăng nhân chung vào một chỗ quang mang cũng xa xa kém không lên cái này tôn Phật tượng. Tại đây tôn Phật tượng trên người, không thiện tự tăng nhân tài có thể cảm nhận được Phật môn trong độc hữu chính là từ bi cùng tường hòa. Hoảng hốt trong lúc đó, không thiện tự đông đảo tăng nhân dĩ nhiên phát hiện bọn họ ở Lâm Dịch tiếng hô trong, vẫn chưa cảm thụ được bất kỳ khó chịu nào, lúc nãy bị thương thế trái lại đang dần dần khép lại. Đây mới là Phật môn chân chính phạm âm, như xuân phong mưa phùn, nhuận vật vô thanh. Phật môn phạm âm rơi vào tà ma trong tay không khác hủy diệt âm thanh, nhưng ở lòng mang thiện niệm người trong tay, đây là âm thanh của tự nhiên. Cùng xung quanh liên tục rơi xuống tường thạch so sánh với, càng làm cho hơn 10 vị không thiện tự tăng nhân khiếp sợ một màn xảy ra. Những cái kia nguyên bản đằng đằng sát khí vạn Phật điện cao tăng, ở Lâm Dịch tiếng giống to này sau, đều là cả người chấn động, sắc mặt tái nhợt, nguyên bản tăng vọt dáng vẻ bệ vệ nhất thời dập tắt. Phanh, một cái lại một cái tăng nhân từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề quẳng trên mặt đất, chúng rơi xuống đất thời gian, trong cơ thể đã không có bất kỳ sinh mệnh khí tức. Chỉ có 7 kiếp giới vương, 8 kiếp giới vương còn có thể ở giữa không trung đứng thẳng, nhưng là thân hình lay động, lung lay sắp đổ. 7 kiếp giới vương dưới tăng nhân, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy, không một may mắn tránh khỏi. Nếu như nói, Lâm Dịch phạm âm có thể chấn điếc phát hội, để cho không thiện tự tăng nhân thương thế khép lại. Như vậy tiếng hô trong chiến tộc bí thuật đạo ra bí pháp lại đủ để tiêu diệt đối phương sinh cơ. Rơi xuống trên mặt đất lên những thứ này tăng nhân, toàn thân không có một chút vết thương, nhưng thức hải trong thần hồn cũng đã bị Lâm Dịch tiếng hô chấn vỡ. Nguyên bản còn có mấy ngàn tên tăng nhân, nhưng chỉ là vừa hô sau, lại chỉ còn lại có hơn 100 vị 7 kiếp giới vương cùng 8 kiếp giới vương cao tăng. Toàn diệt, hủy diệt tính tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói đến không thiện tự những cái kia tăng nhân, dù sao bọn họ tu vi cảnh giới không đủ, còn vô pháp lý giải Lâm Dịch thủ đoạn. Chỉ nói đã tu luyện đến 4 kiếp giới vương công tôn trác, từng ở vạn giới sơn chính mắt thấy qua Lâm Dịch thủ đoạn, sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay, trong mắt vẫn như cũ nổ bắn ra vẻ khó tin. Bực này uy lực nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng là một cái 6 kiếp giới vương bộc phát ra. Trên thực tế, có thể tạo thành hôm nay gần như vậy hồ kinh khủng lực sát thương, ngoại trừ chiến tộc trong bí thuật dung hợp Phật đạo hai nhà áo nghĩa, còn cùng cái này vạn Phật điện bịt kín không gian có quan hệ. Loại này phong bế không gian âm ba lực lượng vô pháp khuếch tán ra, toàn bộ ngưng tụ ở chỗ này, tiếng vọng liên tục để cho Lâm Dịch cái này vừa hô uy lực phát huy đến cực hạn. A-di-đà Phật, không thiện tự 4 vị trưởng lão hai tay tạo thành chữ thập ngâm khẽ một tiếng Phật hiệu. Để xuống rung động ban đầu, 4 vị trưởng lão của mọi người nhiều ngã xuống tăng nhân trong mắt ở chỗ sâu trong thấy được một loại giải thoát cùng thoải mái. 4 vị trưởng lão vô pháp lý giải loại ánh mắt này phía sau ý nghĩa, nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng, tử vong đối với những thứ này tăng người mà nói, liền là một loại giải thoát. Hô, có 2 vị 7 kiếp giới vương tăng nhân thân hình khẽ động, từng người tay trong đều nắm một cây hồn nguyên thiết côn, dơ cao khỏi trống, trực tiếp hàng lâm ở Lâm Dịch vùng trời, nặng nề luân xuống phía dưới. Ô, 2 cây thiết côn thế lớn lực chìm, phá vỡ hư không, hiện ra một loạt cho người hoa cả mắt côn ảnh, bộc phát ra một hồi quỷ hồ sói chu thấm nhân âm hưởng. Lâm Dịch thần sắc bất biến, ngay 2 cây hồn nguyên thiết côn sắp va chạm vào đỉnh đầu trong nháy mắt, đột nhiên xuất ra 2 con bàn tay trắng noãn, đem 2 cây hồn nguyên thiết côn gắt gao toàn ở trong lòng bàn tay. Tất cả tàn ảnh đều biến mất, hai vị bảy kiếp giới vương tăng nhân bất động ở giữa không trung, thần sắc hoảng sợ. Ở trong lòng của bọn họ, trước mắt người này chỉ là sáu kiếp giới vương, không có khả năng tay không tiếp được giới vương chi binh, lực lượng còn bình yên vô sự. Nhưng trước mắt một màn này cũng đã vượt qua hai vị tăng nhân nhận thức. Tất cả lực lượng đập tới, lại bị một đôi nhìn như trắng nõn nhu nhược bàn tay toàn bộ cản lại. Cái này vạn Phật điện tăng nhân tuy rằng cũng có bảy kiếp giới vương, bát kiếp giới vương cảnh giới, nhưng bọn hắn căn bản không có đi chư thiên vạn giới trong sông sáo qua, đừng nói một màn trước mắt, ngay cả vượt cấp chém giết ở trong mắt bọn hắn đều là bất khả tư nghị. Bọn họ liền chư thiên vạn giới đều chưa từng nghe qua, lại làm sao có thể biết cửu đại thể chất huyết mạch chỉ nói. Như thế hai người tay cầm sắc bén chi nhận, Lâm Dịch còn có chỗ cố kỵ, giống như là thiết côn loại này độn khí, hoàn toàn uy hiếp không được Bỉ Ngạn chân thân. Hai vị tăng nhân theo bản năng muốn túm hồi chính mình hồn nguyên thiết côn, nhưng lại phát hiện thiết côn không chút sức mẻ. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch thôi động khí huyết, bàn tay vận lực ba một tiếng, hai cây hồn nguyên thiết côn dĩ nhiên từ trong mà đứt. Cái này một tiếng vang lên, rơi vào hai vị tăng nhân bên tai, không khác đất bằng phẳng sấm sét. Hai cây như cánh tay trẻ nít phẩm chất hồn nguyên thiết côn, lại bị Lâm Dịch lấy huyết nhục chi khô cứng rắn gảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vị tăng tay của người trưởng không chịu nổi loại này to lớn lực đánh vào, miệng hùm đánh rách tả tơi, tiên huyết nhễ nhại, hai đoạn đoàn côn tuột tay mà bay. Ngay trong lòng hai người rung động, sai thần thời điểm, Lâm Dịch cất bước tiến lên, cắt vào hai người vị trí giữa, trở tay cầm hai cây đứt thiết côn, trực tiếp đâm vào hai đầu người lô trong. Phốc, huyết quang hiện lên, hai vị bảy kiếp giới vương tăng nhân lên tiếng trả lời rơi xuống, thần hồn tịch diệt. Tất cả quá trình nói đến dài dằng dặc cũng bất quá là trong nháy mắt, Lâm Dịch phen này động tác như nước chảy mây trôi, không có chút nào đình trệ cảm giác. Kim Cương Tăng nhắm mắt than nhẹ, Lâm huynh thủ đoạn hoàn thị như vậy cường thế hung mãnh, không giảm năm đó. Công Tôn Trác không nói gì, nhưng trong lòng thầm nghĩ. Người còn chưa thấy qua hắn ở vạn giới sơn thủ đoạn ni, liền tám sao cổ tộc hỗn độn thể, đều suýt nữa được hắn cái hố giết. Giữa không trung còn dư lại hơn 100 vị tăng nhân toàn bộ xông tới, có một chút thẳng đến Công Tôn Trác bọn người lướt đi, mà đại đa số bát kiếp giới vương cấp bậc tăng nhân đều nhằm phía Lâm Dịch. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, trong tròng mắt đột nhiên hiện ra một cái tử quang, hai đóa kiểu diễm đóa hoa lặng yên nở rộ. Đó là Tử Kinh Hoa. Cách chương.